Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 253. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngoại lệ, tất cả mọi người khi nếm thử muỗng súp đầu tiên đều không kìm được phải tấm tắc khen ngon. Ngô Tu Nhiên cảm thán. Đúng là súp cá 200, khác hẳn với loại 200 tệ ngoài kia. Giang Vãn Vãn lắc đầu. So với súp cá bình thường thì ngon thật, nhưng vẫn thiếu chút gì đó. Mọi người đều sửng sốt. Món súp mà ai cũng khen ngon vậy mà Giang Vãn Vãn vẫn chê. Fan của Tô Vi Nhi lập tức nắm lấy cơ hội, bắt đầu công kích Giang Vãn Vãn trên mạng. Đủ rồi, chưa thấy ai giả tạo như thế. Dù cô ấy biết nấu ăn cũng không thể giỏi hơn đầu bếp của Michelin được. Mọi người đều nói ngon, chỉ có mình cô ta làm màu. Muốn gây chú ý à? Trước đây Giang Vãn Vãn chẳng qua chỉ là diễn viên quần chúng. Lấy đâu ra kinh nghiệm ăn ở Michelin mà dám đánh giá chứ? Lúc này, một phụ nữ trung niên ở bàn kế bên nghe thấy lời nhận xét của Giang Vãn Vãn liền bước tới. Người phụ nữ hỏi, xin lỗi, tôi vừa nghe cô nói món súp cá Marseille này có vấn đề. Cô có thể cho biết cụ thể là vấn đề gì không? Mọi người đều nghĩ rằng người phụ nữ này đến để gây khó dễ cho Giang Vãn Vãn. Tô Vi Nhi giả vờ đứng ra giải thích thay. Xin lỗi, bạn tôi lần đầu tiên ăn ở nhà hàng Michelin nên đưa ra một số ý kiến thiếu chuyên môn. Mong mọi người thông cảm. Lời nói này như ngầm ám chỉ Giang Vãn Vãn là dân nghèo mới lần đầu ăn sang. Giờ làm màu bị phản tác dụng. Tuy nhiên, người phụ nữ trung niên không bận tâm đến lời của Tô Vi Nhi. Chỉ tò mò nhìn thẳng vào Giang Vãn Vãn. Giang Vãn Vãn ngẩng đầu, để lộ khuôn mặt thanh tú, xinh đẹp, người phụ nữ ngẩn người. Không ngờ cô gái trước mặt lại xinh đẹp đến vậy. Giang Vãn Vãn điềm tĩnh giải thích, món súp cá Marseille đúng chuẩn, ngoài các nguyên liệu chính như thịt cá, còn cần một gói gia vị gồm cỏ xạ hương, tiểu hồi, vỏ cam, rễ mùi tây và lá nguyệt quế. Chỉ khi có đầy đủ, vị ngọt của cá mới được kích thích hoàn toàn. Cô liếc nhìn món súp trên bàn, khẽ cười tiếc nuối, nhưng gói gia vị của món súp này lại thiếu cỏ xạ hương, dẫn đến hương vị đặc trưng bị thiếu mất. Cả bàn tròn mắt kinh ngạc. Mọi người đều biết Giang Vãn Vãn biết nấu ăn, nhưng họ chỉ từng thấy cô làm món Trung Hoa. Không ngờ cô cũng am hiểu sâu sắc về ẩm thực phương Tây. Tô Vi Nhi không tin nổi, nghĩ thầm, không phải cô ta bịa chuyện đấy chứ. Ngược lại, người phụ nữ trung niên tỏ vẻ kinh ngạc thật sự. Bà giơ ngón tay cái lên. Không ngờ cô còn trẻ mà đã có kiến thức ẩm thực chuyên sâu như vậy. Đoán không nhầm, cô chính là Giang Vãn Vãn, người gần đây rất nổi tiếng trong giới ẩm thực đúng không? Giang Vãn Vãn khiêm tốn cười. Tôi chỉ biết nấu vài món ăn thường ngày thôi mà. Chỉ thế thôi, chị Vãn, chị lại, phàm phu tục tử, nữa rồi, người phụ nữ giới thiệu. Tôi là Diệp Hoa, hội trưởng Hiệp hội Ẩm thực Hoa Hạ. Trước đây tôi luôn muốn tìm cơ hội gặp cô, không ngờ lại có duyên gặp ở đây. Bà lấy ra một tấm thiệp mời. Hôm nay tôi chính thức mời cô tham gia cuộc thi ẩm thực tổ chức tại Ba Thành 2 ngày tới. Tuy thời gian hơi gấp, nhưng với tài năng của cô, tôi tin chắc cô sẽ đạt thành tích xuất sắc. Cả nhóm sững sờ, ai ngờ đi ăn cũng gặp được nhân vật tầm cỡ như vậy. Tô Vi Nhi trố mắt, hoàn toàn quên mất việc kiểm soát biểu cảm. Cuối cùng, chính cô tự tay vả vào mặt mình. Không chuyên nghiệp, à, chắc là tô trà xanh của chúng ta rồi. Tô Vi Nhi và fan của cô ấy giờ có thấy đau mặt không? Cách chương.